Tần Khống Thiên Hạ, chương 1241, Hắc Nha Đầy Trời, 2. Góc truyện audio.com, Huyền Diệu trầm tư một chút nói. Thiếu gia, cái này có quá mạo hiểm không? Lăng Tiếu đáp, ta dám khẳng định đối phương tuyệt đối sẽ không chỉ dùng chiêu này. Trò hay vẫn còn ở phía sau. Chúng ta tuyệt đối không thể để bọn hắn thất vọng mới tốt. Dừng một chút hắn lại nói. Tàn báo, Lưu Thúc, Tiên Phong, Vương Đằng cùng với chư vị thực lực ngoài thiên tôn nghe lệnh. Một khi phòng ngự đại trận triệt hồi, các ngươi lập tức toàn lực đánh giết, không thể để cho bất luận một đầu xà trụy hắc nha nào phá tan phòng tuyến. Thiên tôn giai trở xuống toàn bộ chống đỡ phía sau, một khi có con nào phá tan phòng tuyến thì lập tức tập vây giết. Nghe rõ chưa, Lăng Tiếu cầm trong tay kim long thương. Hét lớn phát ra mệnh lệnh, thần sắc cực kỳ uy nghiêm, bá giả chi khí hiển hiện không thể nghi ngờ. Đã rõ rồi, tất cả mọi người tập thể quát lên, thanh thế cực kỳ mênh mông cuồn cuộn. Tốt, theo ta giết sạch đám xúc sinh lông vũ kia, tuyệt đối không thể để cho chúng phá hư bất cứ cành cây ngọn cỏ nào của Phong Vân Thành chúng ta. Lăng Tiếu giống lớn một tiếng, gọi Tiểu Kim ra, cùng nhau lướt lên không? Lăng Tiếu thật tâm muốn đặt chân ở Phong Vân Thành rồi. Đây là lần đầu tiên hắn sinh ra loại cảm giác muốn thủ hộ này. Hắn ngoại trừ muốn thủ hộ người mình yêu ra, còn muốn thủ hộ tất cả những thứ có được không dễ này. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý tiện phá hư. Huyền Diệu cũng quát to. Chấm, rút lui giết địch, theo thanh âm của hắn vang lên. Võ giả các nơi trận nhãn lập tức triệt hồi trận nhãn. Phòng ngự quang màng ở giữa không trung lập tức tiêu tán không thấy. Hoa hoa, những xà trụy hắc nha kia tựa hồ lập tức giải khai trói buộc. Càng không ngừng phát ra tiếng xi, xi, một mảng lớn xà trụy hắc nha như tiễn vũ bay nhanh vào trong thành. Vô số ám thuộc tính công kích càng không ngừng điên cuồng đánh xuống. Trong chốc lát, có mảng lớn hắc mang bao trùm xuống. Tình hình như tận thế vậy. Khiến người cảm thấy vô cùng kinh hoàng sợ hãi. Đám dân chúng ở xa xa trông thấy thế đều. Nhao nhao phát ra thanh âm kinh hô. Quá nhiều xà trụy hắc nha rồi. Quá kinh khủng, đây quả thực là một hồi tai nạn a. Không biết Lăng thành chủ bọn hắn có thể chống đỡ được không? Sao lại vô duyên vô cớ có nhiều xà trụy hắc nha như vậy đột kích chứ? Hẳn là tử vong chi chú vẫn chưa hoàn toàn bài trừ sao? Chúng ta phải tin tưởng Lăng thành chủ, chỉ là xà trụy hắc nha thì có là gì? Có cường giả như vậy ở đây, đến bao nhiêu cũng chỉ phí không? Hy vọng đi, chỉ cần Lăng thành chủ bọn hắn có thể chống đỡ được tai nạn lần này thì ta thật sự sẽ quyết định trường kỳ ở lại chỗ này. Đến đây đi, đều đi chết đi, Lăng Tiếu chiến ý như thiên, ý chí chiến đấu sục sôi, kim long thương trong tay vung vẩy mà ra. Kim Long đáng sợ từ trên trời giáng xuống, xông về phía những xà trụy hắc nha kia, một chiêu liền có mấy trăm đầu xà trụy hắc nha bị đánh thành huyết vụ. Cùng lúc đó, thế giới chi lực của Lăng Tiếu phóng ra, chiến lực nâng lên đỉnh phong, ngăn cản công kích của xà trụy hắc nha một phương, Tàn Báo, Lưu Quần, Dương Tiên Phong, Vương Đằng cùng với rất nhiều thiên tôn đồng thời phóng thích ra thế giới chi lực của mình. Lực lượng bàng bạc mênh mông lập tức tạo thành lực sát thương khủng bố. Chỉ lập tức, liền có đại lượng xà trụy hắc nha bị đánh thành bột mịn. Máu tươi rơi vãi khắp thương khung. Giết chóc vô tình, hủy diệt vô tình chấn cho bên ngoài thành không ngừng rung chuyển lên. Như đến hồi tận thế vậy, khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Công kích của xà trụy hắc nha cũng bao khắp bốn phía. Không ít thiên tôn thực lực kém cũng đều bị thương không nhẹ. Có mấy người càng trực tiếp bị phân phệ. May mắn là đại lượng địa hoàng ở phía sau lập tức liền tập thể đánh giết tới. Bổ khuyết lấy lỗ hổng kia. Không để chúng nó xông tới. Lăng Tiếu và bốn đại đế giai dốc hết toàn lực giết chóc. Đại lượng xà trụy hắc nha không ngừng chết đi. Thế nhưng xà trụy hắc nha lại như đội cảm tử vậy. Vẫn đang không ngừng che giả măng mọc, mà xà trụy hắc nha xuất hiện phía sau thực lực cũng càng ngày càng lớn mạnh. Rõ ràng có vài con có thực lực ngoài lục giai, lực trùng kích càng thêm đáng sợ, lực phá hoại càng thêm cường đại. Không ít thiên tôn ứng phó cũng càng thêm cố hết sức. Phản lực giết cho ta, một đầu cũng không lưu. Lăng Tiếu cũng càng giết càng hăng, chiến lực đạt đến đỉnh phong. Vô số kim long bị hắn đánh ra rào sát đám xa trụy hắc nha. Tiểu kim cách hắn không xa chiến lực cũng cường đại. Con mắt thứ ba trên trán nó mỗi lần mở ra đều sẽ có một mảnh xa trụy hắc nha bị đánh rơi xuống. Con mắt thứ ba của nó theo thực lực cường đại, không những có thể định trụ bất kỳ vật gì càng có thể tồi phát ra uy lực khủng bố. Mấy đại đế giai cùng với linh thú bọn hắn triệu hoán ra cũng dốc lực đánh rơi vô số xà trụy hắc nha. Số lượng những xà trụy hắc nha kia cũng nhanh chóng giảm bớt. Mọi người thêm chút sức, chúng cũng sắp bị giết hết rồi. Huyền Diệu ở hậu phương tọa trấn, thuận tiện ủng hộ bọn hắn. Nhưng lúc lực chú ý của mọi người đều tập trung lên bầu trời thì có mấy đạo nhân ảnh đã trà trộn vào đám người. Bọn hắn lặng yên đến gần Lăng Tiếu. Bên ngoài Phong Vân Thành, võ giả phủ thành chủ đều tập trung giết bầy xà trụy hắc nha. Đại lượng xà trụy hắc nha bị oanh giết. Đại lượng máu tươi tràn ngập giữa không trung nhuồm bầu trời thành huyết sắc khiến người cảm thấy buồn nôn khó chịu. Trong trận chiến này, ngoại trừ Lăng Tiếu và Tứ Đại Huyền Đế giết được nhiều xà trụy hắc nha nhất ra. Còn có hai người chém giết số lượng xà trụy hắc nha khiến người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hai người bọn họ đều là nữ nhân, theo thứ tự là Phương Tiêm Vận cùng với Cát Bối Hân đều đạt đến trung giai thiên tôn. Từ thực lực mặt ngoài thì hai người bọn họ kém xa không ít người. Nhưng thực lực các nàng bày ra thì đa số người đều khó mà theo kịp. Phương Tiêm Vận bản thân là thiên cổ thân thể, cũng không cần để tâm đến tu luyện lắm. Tốc độ tiến giai cũng cực nhanh, hiện giờ thực lực nàng đã đạt đến trung giai thiên tôn đỉnh phong rồi. Mà thế giới chi lực mà nàng bày ra lại là cổ trùng hoàng giới. Lực sát thương cực kỳ kinh người, cổ trùng đầy trời lấp đất số lượng phạt nhìn không hề thua kém xà trụy hắc nha. Ùa lên phân phệ đám xà trụy hắc nha kia, cùng lúc đó, nàng cầm trong tay một đôi tử mẫu song kiếm. Song kiếm hợp bích, kiếm chiêu sử xuất uy lực cũng vô cùng kinh người. Song kiếm đồng thời vung vẩy, như hai người cùng phát ra công kích vậy, không ngừng rào sát đám xà trụy hắc nha kia. Về phần Cát Bối Hân, sức chiến đấu biểu hiện ra ngoài lại khiến người cảm thấy phải thay đổi cách nhìn. Nhớ ngày đó nàng rất sợ ra tay, sợ tổn thương đến bất cứ người hoặc là linh thú nào. Hôm nay nàng ra tay không chỉ quả quyết, hơn nữa tốc độ sát phạt càng vô cùng kinh người. Cách chương.